Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4290, chương 4293, bắt đầu thăm dò. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết từ đối phương xương ngón tay gỡ xuống một mai chữ vật giới chỉ. Nhìn ra được cái này chữ vật khí chất lượng hẳn là không kém. Chỉ bất quá bây giờ bề ngoài đã xuất hiện một chút vết rách. Chữ vật khí loại vật này, trên lý luận là sẽ không hủy hoại, thả thời gian lại lâu cũng sẽ không hư. Nhưng là tại cái này Lạc Thần Uyên bên trong hiển nhiên không giống. Ngay cả chữ vật khí đều sẽ chậm rãi bị hủy diệt. Bạch Vũ Triết thử nghiệm mở ra cái này chữ vật giới chỉ. Phát hiện đã không cách nào mở ra. Về phần trong này có đồ vật gì, cái kia cũng vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Chữ vật khí vốn có không gian, nhưng thật ra là thuộc về mở ra đến một phương khác không gian. Chiếc nhẫn hoặc là thủ trạc dây xích cái gì, chỉ là mở ra không gian vật dẫn. Vật dẫn nếu là không có, như vậy trong không gian đồ vật cũng liền đã vĩnh viễn biến mất. Bạch Vũ Triết buông xuống chiếc nhẫn chữ vật kia. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là trước khôi phục thương thế của mình lại nói. Vô luận như thế nào, kéo lấy như thế một cái thân thể bị trọng thương khẳng định là không có ưu thế. Tính mạng của hắn chi đạo đang lùi lại, có thể hắn cửu kiếp thánh thể bản thân nên có công năng đều còn tại. Tăng thêm y thuật của hắn cùng trên người thần đan, loại thương thế này hẳn là không bao lâu. 10 ngày qua sau đó, Bạch Vũ Triết thương thế khôi phục. Tại này 10 ngày bên trong, hắn cũng lớn khái dò xét một chút cái này Lạc Thần Uyên. Phạm vi kỳ thật cũng không tính lớn. Mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng đại khái có thể đoán được. Bạch Vũ Triết không cần nửa ngày ở giữa, liền đã vòng quanh biên giới đi một vòng, mà lại tốc độ cũng không nhanh. Trong này trừ khung xương cùng một số hình dạng tương đối cổ quái tảng đá bên ngoài, cái khác cái gì cũng không có. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết trước mắt vẫn chỉ là thuận biên giới đi một vòng, ở giữa khu vực cũng không có đi nhìn. Bất kể như thế nào, ta muốn trước đem cái này Lạc Thần Uyên dưới đáy hoàn toàn nhìn một lần lại nói. Dựa theo trước mắt hình thức, ta đại khái có thể tại cái này mặt sống 1000 năm chi phối. Bạch Vũ Triết đại khái phán đoán một chút, đều nói tiến vào Lạc Thần Uyên sau đó chưa từng có bất luận kẻ nào hoặc là từng đi ra ngoài, bao quát Chí Tôn ở bên trong. Có thể Bạch Vũ Triết cũng tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể từ bỏ người. Mặc kệ có được hay không, hắn khẳng định sẽ dùng hết chính mình hết thảy. Cho dù chết cũng chết không có nửa điểm tiếc nuối. Bạch Vũ Triết ngắm nhìn bốn phía, phía dưới này y nguyên vẫn là một mảnh đen như mực. Dù là đã thành thói quen cái này độ sáng, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 mét khoảng cách mà thôi. Hắn sau đó phải làm sự tình chính là đem toàn bộ Lạc Thần Uyên đều cho đi một lần, tất cả đều cho lục soát một lần, nhìn xem có thể hay không có cái khác phát hiện. Hắn sử dụng phương pháp cũng là nguyên thủy nhất, chính là đi đến một chỗ biên giới bắt đầu, sau đó đi thẳng táp đi đến một chỗ khác. Bởi vì nơi này tia sáng qua tối, tăng thêm các loại tàn tả cùng hỗn loạn đại đạo, cho nên Bạch Vũ Triết cũng không dám cam đoan chính mình đi thẳng liền có thể là thẳng táp, khẳng định sẽ bị quấy nhiễu được. Cho nên hắn xuất ra Ngân Long Thần Thương, vừa đi đường một bên dùng mũi thương trên mặt đất vạch ra một đường đường tới. Dạng này đã có thể bảo chứng chính mình đi là thẳng táp, đồng thời cũng có thể biết rõ chỗ nào là thăm dò qua. Đại khái chừng nửa canh giờ, Bạch Vũ Triết lần nữa nhìn thấy một bộ khô lâu, cũng tương tự không sai biệt lắm bị phong hóa. Đây là hắn 10 ngày qua bên trong nhìn thấy thứ 5 cụ khung xương. Phía trước 4 cỗ khung xương đều không có bất kỳ giá trị gì, tất cả đều là thiên thần cảnh, mà lại vốn có chữ vật khí cũng đều không cách nào mở ra. Mà trước mắt cái này một bộ, nhìn cùng trước đó có chỗ khác biệt,